Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, tuyệt vọng Ngân Quang Bộ Lạc. Phốc, Ngân Quang Bộ Lạc tộc trưởng bị đánh liên tục thổ huyết. Huyết sái trường không, lúc này, Ngân Quang Thành hộ thành đại trận cũng đã lung lay sắp đổ. Kịch liệt run rẩy, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn vùi trạng thái. Mà lúc này, đầy trời lôi điện vẫn như cũ chút xuống. Mỗi có một đạo lôi điện oanh kích xuống tới, hộ thành đại trận liền run rẩy kịch liệt một lần. Hộ thành đại trận uy năng đem giảm xuống một phần. Đặc biệt là chân lôi châu mỗi một lần đánh xuống, càng là cơ hồ đem hộ thành đại trận đánh bể. Ngân Quang Bộ Lạc tộc trưởng cùng trong tộc mấy cái tiên vương sinh sinh chống lên hộ thành đại trận. Nhưng bọn họ cũng bị thương trong mắt. Cũng đã không kiên trì được bao lâu thời gian. Tộc trưởng, dựa theo hiện tại cái này tình huống, Ngân Quang Thành phá là sớm muộn vấn đề. Nếu không chúng ta phá vây a, có thể đào tẩu mấy cái liền đào tẩu mấy cái. Một cái tiên vương vừa vặn nói ra. Chỉ là, hắn lời nói thanh âm còn không có rơi xuống. Há miệng liền phun ra một đạo máu tươi. Hắn đã nhanh muốn dầu hết đèn tắt. Tộc trưởng trên mặt đều là vẻ phẫn nộ chậm rãi nhìn đám người một cái. Đây là chúng ta tộc địa. Đây là chúng ta Ngân Quang Bộ Lạc đại bản doanh. Chúng ta tuyệt đối không dễ dàng rút lui. Thanh Lôi Bộ Lạc khinh người quá đáng. Chúng ta cho dù chết cũng phải cùng bọn họ liều mạng. Cho mời lão tổ tông. Nghe vậy, Ngân Quang Thành bên trong, Ngân Quang Thành bên ngoài cùng đều giật nảy cả mình. Ngân Quang Bộ Lạc cái gì thời điểm còn có một cái lão tổ tông? Tại Ngân Quang Bộ Lạc đều nhanh muốn bị tiêu diệt, tộc trưởng mới dự định mời ra cái này lão tổ tông. Cái này lão tổ tông đến cùng là dạng gì tồn tại? Chẳng lẽ chính là tiên quân cấp bậc tồn tại? Bình thường tại tiêm tu, không đến diệt tộc ngày liền không xuất hiện. Bên ngoài Thanh Lôi Bộ Lạc người cũng giật nảy cả mình. Nếu như Ngân Quang Bộ Lạc bên trong thật sự có quân vương cấp bậc tồn tại mà nói. Lần này bị diệt mất cũng không phải là Ngân Quang Bộ Lạc. Mà là bọn họ Thanh Lôi Bộ Lạc. Vù, Ngân Quang Bộ Lạc tộc trưởng tiếng nói còn không có rơi xuống. Một đạo Ngân Quang liền đã từ nội thành chỗ sâu bắn ra. Chớp mắt liền đi tới tộc trưởng bên người. Đây là một cái khuôn mặt già nua Ngân Quang Bộ Lạc tộc nhân. Mặt không biểu tình. Hai mắt tối tăm đứng ở tộc trưởng bên người. Lão Tổ Tông, khi nhìn thấy người này sau đó, Ngân Quang Bộ Lạc rất nhiều tiên nhân đều không khỏi lên tiếng kinh hô. Lão Tổ Tông, đời trước tộc trưởng, hắn không phải chết đi sao? Một cái cửu thiên huyền tiên kinh ngạc nói ra đám người nghi hoặc, ngoại trừ một chút đặc biệt tuổi trẻ tộc nhân bên ngoài. Những người khác người nào không biết cái này già nua cường giả thân phận. Đời trước lão tộc trưởng, người này chiến lực tương đối cường hãn, tựa hồ còn tại tộc trưởng phía trên, sợ là có thể so với tiên quân đi. Chỉ là tại sao lại không có chút nào khí tức, giống như một cái người chết đồng dạng. Huyết Hải Vương đánh giá lão tộc trưởng, nhíu mày, hắn đã chết, cũng không phải là người sống. Hiện tại hắn cũng liền tương đương với một kiện pháp bảo. Binh khí thôi. Diệp Dương đột nhiên mở miệng nói ra. Diệp Dương thanh âm cũng không lớn, nhưng ở đây cái nào không phải tiên nhân. Bởi vậy cả đám đều rõ ràng vô cùng nghe được Diệp Dương nói chuyện. Tức khắc, bọn họ liền giật nảy cả mình. Không sai, lão tộc trưởng cũng đã vẫn lạc. Nhưng ở vẫn lạc thời điểm, hắn đem bản thân luyện chế thành một kiện pháp bảo, vũ khí, dùng cái này đến thủ hộ chúng ta Ngân Quang Bộ Lạc. Nguyên bản, ta là không có ý định vận dụng lão tổ tông, bởi vì đây là đối với hắn đại bất kính. Nhưng vì bộ lạc, ta chỉ có thể vận dụng lão tổ tông. Tộc trưởng trầm giọng nói ra, thanh âm sục sôi, ẩn chứa vô tận nộ khí. Tức khắc, Ngân Quang Bộ Lạc đám người liền dâng lên một cỗ nộ khí. Thanh Lôi Bộ Lạc thế mà bức bọn họ vận dụng lão tổ tông thi cốt. Cái này khiến bọn họ giận không thể át a. Đơn giản khinh người quá đáng. Mặc dù lão tổ tông cũng đã bản thân luyện hóa thành vũ khí. Nhưng dù sao cũng là lão tổ tông thi cốt. Nguyên lai là một cái người chết. Thanh Lôi Bộ Lạc ha ha phá lên cười. Thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường. Nếu như là lão tộc trưởng phục sinh, bọn họ có lẽ có ít sợ hãi. Nhưng chỉ là một cái thi thể, còn có thể cường đại đi nơi nào? Giết! Lúc này, Ngân Quang Bộ Lạc cũng đã tập hợp lại. Hiệp đồng lão tộc trưởng cùng nhau xung phong liều chết tới. Làm tộc trưởng xuất hiện ở bên ngoài thời điểm, hắn mãnh liệt sử dụng lão tộc trưởng. Tức khắc, lão tộc trưởng liền phá vỡ hư không. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai cấp tốc vọt vào Thanh Lôi Bộ Lạc bên trong. Tốc độ nhanh chóng, dù cho là tiên vương đều không có kịp phản ứng. Xông vào đám người sau đó, lão tộc trưởng giống như là người sống đồng dạng, trực tiếp liền đại khai sát giới. Oanh, đầy trời ngân quang từ hắn trên người bộc phát ra, giống như thủy triều bao phủ hướng tứ phía bát phương. Ngân quang những nơi đi qua, Thanh Lôi Bộ Lạc các tiên nhân trực tiếp liền nổ nát. Trong nháy mắt thời gian, đã có Thành Thiên Sơn vạn cường giả vẫn lạc. Cho dù là mấy cái nghe danh mà đến tiên vương đều bị cái này tiên vương kích bay ra ngoài. Trong hư không liền cuồng phun máu tươi. Vừa mới tiếp xúc, liền bị lão tộc trưởng kích thương. Vù, một kích sau, lão tộc trưởng liền bước ra một bước. Chỉ thấy một đạo lóe lên ánh bạc tức thì. Hắn cũng đã tới gần trong đó một cái tiên vương. Cũng chính là lúc này. Cái kia tiên vương trong lòng lúc này liền bị một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức bao phủ lại. Tiên vương quá sợ hãi. Toàn lực bộc phát thần thông. Muốn đem lão tộc trưởng đánh bay ra ngoài. Nhưng là đã không kịp. Lão tộc trưởng hai tay cũng đã mãnh liệt lao đến. Trực tiếp đụng vào hắn trên người. Oanh! Tiên vương công kích còn không có kịp đánh ra ngoài. Trước mắt liền đã tối sầm. Tiếp lấy đám người liền gặp được hắn cả người đều nổ nát. Trực tiếp bị lão tộc trưởng đụng chết. Tốt, ngân quang bộ lạc bên trong truyền đến từng đợt tiếng cười to. Đây chính là Thanh Lôi Bộ Lạc cái thứ nhất vẫn lạc tiên vương. Lão tổ tông vừa ra tay, liền dũng mãnh vô cùng a. Tiếp lấy lão tổ tông lần thứ hai xuất thủ, như vào chỗ không người đồng dạng. Những nơi đi qua, máu tươi vẩy ra. Không người là đối thủ. Không lâu sau đó, lại có một cái tiên vương bị chém ở dưới ngựa. Thanh Lôi Bộ Lạc phương diện đã có hai cái tiên vương chết đi. Tổn thất này cũng đủ lớn. Cần biết, Ngân Quang Bộ Lạc mặc dù một mực bị đánh, nhưng là chỉ là chết đi một cái tiên vương thôi. Hiện tại Thanh Lôi Bộ Lạc tổn thất càng thêm thảm trọng. Mà nếu như không cách nào áp chế lão tộc trưởng mà nói, Thanh Lôi Bộ Lạc phương diện tổn thất tuyệt đối không chỉ là như thế. Lúc này, cái kia trưởng khống chân lôi châu tiên vương cũng đã toàn lực đối kháng lão tộc trưởng. Nhưng chân lôi châu đối lão tộc trưởng áp chế cũng không có giống như là những người khác kinh. Khủng như vậy, căn bản áp chế không nổi. Mà lúc này, Ngân Quang Bộ Lạc tộc trưởng cùng một đám tiên vương nhóm cũng thừa cơ xuất kích. Thừa dịp loạn đánh chết Thanh Lôi Bộ Lạc số lớn tiên nhân. Ngân Quang Bộ Lạc sợ là muốn chuyển bại thành thắng a, Huyết Hải Vương thở dài một hơi. Cái này có thể chưa hẳn. Diệp Dương lại là không như thế nhìn. Thượng quan cảnh, Huyết Hải Vương đám người nhất thời nhìn về phía Diệp Dương. Bọn họ đều nhất trí cảm thấy Ngân Quang Bộ Lạc muốn chuyển bại thành thắng. Diệp Dương là gì nói như vậy đâu? Thanh Lôi Bộ Lạc mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng lại không hoảng không loạn. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, bọn họ tựa như là cố ý dẫn ra lão tộc trưởng sao? Bị Diệp Dương như thế một nhắc nhở, mọi người nhất thời lấy làm kinh hãi. Lập tức liền phát hiện lão tộc trưởng quả nhiên cũng đã cách xa Ngân Quang Thành. Tựa hồ bị Thanh Lôi Bộ Lạc cố ý dẫn đi một dạng. Tộc trưởng, sự tình không thích hợp. Cẩn thận bẫy dập, Diệp Dương truyền âm cho Ngân Quang Bộ Lạc tộc trưởng. Hảo ý nhắc nhở. Tộc trưởng lấy làm kinh hãi, nghĩ lại một cái, tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Thế là hắn liền chuẩn bị triệu hoán về lão tộc trưởng. Nhưng là đã muộn, tại tộc trưởng kịp phản ứng sau đó, nơi xa đột nhiên bạo phát ra một đoàn chói mắt điện quang. Đồng thời, một đạo giống như đại sơn chân lôi từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ đánh vào lão tộc trưởng trên người. Diệp Dương hai tròng mắt mạnh mẽ co lại. Lão tộc trưởng xong. Một kích này quá đáng sợ. Cho dù còn không có đi đến tiên quân cấp bậc. Nhưng là không kém là bao nhiêu. Lão tộc trưởng nguy hiểm. Huyết Hải Vương cũng là lấy làm kinh hãi. Tộc trưởng lúc này liền đem lão tộc trưởng thôi động đến cực hạn. Muốn ngạnh kháng đạo kia kinh khủng chân lôi. Nhưng là vô dụng. Đạo kia chân lôi lực sát thương quá kinh khủng. Lão tộc trưởng vẻn vẹn ngăn cản 3-4 chớp mắt thời gian. Sau đó, lão tộc trưởng cường hoành vô cùng nhục thân liền bắt đầu rạn nứt ra từng đạo giống như mạng nhện đồng dạng nhỏ bé vết rách. Theo lấy chân lôi oanh kích mà xuống. Những cái này vết rách càng ngày càng nhiều. Càng lúc càng lớn. Rốt cục, oanh. Lão tộc trưởng trên người phát ra một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy toàn bộ đều nổ nát. Lão tộc trưởng bị đánh bể. Nhìn thấy, toàn bộ ngân quang bộ lạc người đều trầm mặc. Lập tức, tuyệt vọng tâm tình bao phủ toàn bộ trong lòng người. Lão tổ tông đều bị đánh bể. Bọn họ dùng cái gì đi ngăn cản? Ha ha, các ngươi ngân quang bộ lạc liền điểm ấy thủ đoạn sao? Thật đúng là khiến ta thất vọng a, tiếng cười to truyền đến. Một cái nam tử trung niên đạp không mà đến. Mà thanh lôi bộ lạc một đám tiên vương thì là đứng ở hắn sau lưng. Thanh lôi bộ lạc tộc trưởng. Ngân quang bộ lạc tộc trưởng sắc mặt âm trầm nhìn xem đối phương. Người một mực không xuất hiện. Liền là giờ khắc này a. Vừa mới đánh giết lão tộc trưởng chính là thanh lôi tộc trưởng. Rất rõ ràng. Đối phương một mực không xuất hiện. Chỉ là ở lão tộc trưởng xuất hiện sau đó tiến hành lôi đình nhất kích. Mục tiêu chính là muốn hủy đi lão tộc trưởng. Ngươi còn không tính ngu xuẩn đến cùng. Thanh lôi tộc trưởng cười ha ha lấy. Trên mặt đều là vẻ trào phúng. Ngân quang tộc trưởng thở dài một hơi. Không còn nói cái gì. Quay người về tới ngân quang thành. Chư vị, hôm nay chúng ta sợ là khó thoát khỏi cái chết. Tất nhiên như thế. Vậy liền cùng bọn họ liều mạng. Giết một cái đủ vốn. Giết hai cái là đủ rồi. Cùng bọn họ liều mạng. Ngân quang bộ lạc đám người lòng đầy căm phẫn. Diệp Dương, có cơ hội các ngươi liền thoát đi nơi này đi. Đem bọn ngươi liên lụy vào. Thực sự là không có ý tứ a. Ngân quang tộc trưởng đi tới Diệp Dương phía trước. Mang theo áy náy nói ra. Muốn hay không hỗ trợ. Diệp Dương lại là hỏi một đằng. Trả lời một nẻo. Ngân quang tộc trưởng lắc đầu. Không cần. Coi như các ngươi xuất thủ cũng không cải biến được kết cục. Các ngươi vẫn là đào mệnh đi thôi. Ta sẽ tận lực ngăn trở bọn họ. Diệp Dương trên mặt lại là lộ ra sán lạn tiếu dung. Không sao. Ta mặc dù không phải thanh lôi bộ lạc đối thủ. Nhưng ta có thể quăng ra đối các ngươi uy hiếp to lớn nhất chân lôi châu. Nhìn vẻ mặt tự tin Diệp Dương. Ngân quang tộc trưởng một mặt nghi hoặc cùng không tin. Không chỉ là hắn không tin. Cho dù là huyết hải vương. Thượng quan cảnh đám người đều không tin. Chân lôi châu uy năng mọi người rõ như ban ngày. Diệp Dương chỉ là một cái chân tiên làm sao quăng ra. Đây không phải đang khoác lác à. Chúa công, chớ có mạo hiểm. Nhìn thấy Diệp Dương dậm chân mà ra. Đi về phía thanh lôi tộc trưởng. Huyết Hải Vương đám người liền tranh thủ hắn ngăn lại. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.